Chương 277 muốn anh chết có tính là nhớ anh không? Lục Tinh cảm thấy như có gì đó đang siết chặt cổ mình, cả người căng cứng. Cô nuốt khan, nở nụ cười gượng gạo nhìn Mục Sở Từ. Chuyện đó, ông xã à, em. Mục Sở Từ đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngả người về phía cô. Lục Tinh không thốt ra được chữ nào, toàn bộ tế bào trong người cô đều căng lên cảnh giác. Nét mặt Mục Sở Từ thấp thoáng ý cười, ánh mắt lấp lánh, trông vừa vô hại vừa khiêm tốn. Nếu nụ cười này của anh được tung lên mạng, chắc chắn sẽ làm cho hàng triệu fan hâm mộ gào thét điên cuồng. Lục Tinh nhìn dáng vẻ này của Mục Sở Từ lại thấy sợ hãi khó tả. Cô thật sự không hiểu, những người ở trên mạng sao lại thấy Mục Sở Từ là một người tốt, sao lại nói anh dịu dàng, sao lại nói anh chiều chuộng fan, sao lại nói anh hiền lành dễ bắt nạt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX đến gần mình mà sợ hãi. Rụt rè lùi về phía sau, đến khi lưng dán lên đầu giường, không còn đường lui, cô cũng không màng đến xấu hổ và thẹn thùng nữa, nhắm mắt hé môi nói, sướng, sướng, sướng, em suiger rồi, thật sự suiger rồi. Lục Tinh còn chưa nói hết đã bị Mục Sở Từ tóm lấy một bên chân, kéo nằm xuống giường. Khi anh đè lên người cô, nét mặt còn thấp thoáng ý cười như có như không, cả giọng nói cũng vô cùng lịch lãm, đêm qua không bật đèn, không nhìn thấy. Không thể xác định được lời em nói là thật hay giả. Môi Mục Sở Từ dán lên môi Lục Tinh, anh không có bất cứ động tác nào nhưng cũng đủ làm cho Lục Tinh khiếp sợ. Cô rất muốn đẩy Mục Sở Từ ra, nhưng nhớ lại lúc trước cô vừa có dấu hiệu muốn đưa tay đẩy người ra, liền bị anh phát hiện rồi giày vò cô đến mức cô như mất nửa cái mạng. Cô đành nhu nhược gạt bỏ suy nghĩ này, 2.222.222, có phải em đang nghĩ làm sao để đẩy anh ra không? Mục Sở Từ lên tiếng. Môi anh khẽ cọ lên cánh môi cô, cảm giác tê dại làm Lục Tinh dùng mình, vội nhắm mắt lắc đầu. Tốt nhất là vậy, ngón tay của Mục Sở Từ chạm vào thắt lưng của Lục Tinh, không muốn ngày mai không ra khỏi nhà được thì lát nữa phải cố gắng suiger cho anh xem. Trong lòng Lục Tinh nước mắt đã chảy thành sông nhưng ngoài mặt cô chỉ có thể gượng cười gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Mục Sở Từ, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Mục Sở Từ có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô. Mặc cho cô hôn mình một lúc mới dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cô. Đến 3 giờ chiều, Mục Sở Từ nhận được điện thoại của Trương Dã, Lục Tinh lơ lửng trước quỷ môn quan không biết bao lâu mới xem như nhặt được mạng về. 333.333.333.333. Khi Mục Sở Từ tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, Lục Tinh mới nhặt áo ngủ bị anh ném xuống sàn nằm trơ trọi suốt cả đêm lên rồi run rẩy khoác lên người, uể oải xuống giường. Cô vào phòng tắm đánh răng, khi trở ra liền đi vòng qua phòng thay đồ. Bắt đầu hầu hạ Mục Sở Từ thay quần áo. Khi thắt cà vạt cho anh, thấy vẻ mặt anh bình thường, cô bèn nở nụ cười rất ra dáng mẹ hiền dâu thảo hỏi, ông xã, anh chuẩn bị đi đâu vậy? Mục Sở Từ cụp mắt nhìn Lục Tinh. Lục Tinh bị anh nhìn thì hơi chột dạ, ông xã, em chỉ muốn nhắc nhở anh, sắp đến ngày 16 rồi, phải sang ăn cơm với bố anh. Mục Sở Từ không đáp lời. Lục Tinh vừa thắt cà vạt cho anh, vừa thầm nghĩ, chắc không phải anh lại nhìn ra âm mưu của cô rồi chứ. Biết cô cố ý muốn dò hỏi lịch trình của anh, Lục Tinh kẹp cà vạt cho Mục Sở Từ. Còn không quên nịnh nọt, chồng em đẹp trai thật. Dường như Mục Sở Từ rất hài lòng với câu nói này của cô, khóe môi khẽ cong lên, sau đó hơi cúi người đưa mặt mình đến gần cô. Lục Tinh đành phải tiếp tục giữ nụ cười si mê, nhón chân hôn lên má anh. Mục Sở Từ đứng thẳng người, đi ra ngoài. tiuyendkm.com Lục Tinh cố gắng sắm vai cô vợ nhỏ, đi theo tiện anh ra cửa, ông xã, anh đem theo ví tiền chưa? Thẻ căn cước đã cất vào ví chưa? Đợi Mục Sở Từ thay giày xong. Lục Tinh còn chu đáo mở cửa giúp anh, ông xã, ở ngoài anh nhớ chú ý sức khỏe. Mục Sở Từ bước ra khỏi cửa, anh bay đi Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải bay sang Milan, ngày 15 mới về Bắc Kinh. Hôm nay mới mùng 2, còn gần nửa tháng nữa mới đến ngày 15. Nửa tháng không cần gặp mặt thật tốt quá đi. Đáy mắt Lục Tinh ánh lên tia lưu luyến không đành. Ông xã, anh phải ra ngoài lâu thế cơ à, em nhớ anh thì phải làm sao? Mục Sở Từ nhìn Lục Tinh. Bỏ lại một câu, vậy thì cứ để dành đó, đợi anh về rồi nghiệm thu một thể xem em nhớ anh bao nhiêu, rồi đi vào thang máy. Lục Tinh giữ nguyên nụ cười mỉm ngoan hiền, vẫy tay với Mục Sở Từ trong thang máy nói, tạm biệt ông xã. Đợi cửa thang máy khép lại, nụ cười trên môi Lục Tinh lập tức biến mất, cô đóng sầm cửa lại, lầm bầm, nhớ anh. Muốn anh chết có tính là nhớ anh không? Lại còn về nghiệm thu một thể xem nhớ anh bao nhiêu nữa? Hờ hờ, cái anh cần đâu phải một người vợ. Là một con búp bê bơm hơi. Lục Tinh uể oải ngả người xuống giường, nhìn chăn mền hỗn loạn, ngửi thấy mùi hương mập mờ còn chưa tan đi, cô lại bò dậy, mở cửa sổ ra. Đợi gió thổi thổi đến, khi không còn ngửi thấy mùi hương anh lưu lại trong phòng nữa, cô mới thở dài, muốn ly hôn quá đi. Trở mình một cái, cơ thể đau ê ẩm, Lục Tinh lại thở dài, thật muốn ly hôn quá đi. Lát sau, Lục Tinh lại thở dài, cô đang chuẩn bị than vẫn lần thứ ba thì di động đột nhiên vang lên tiếng chuông báo. Cô cầm lên xem, thấy tin nhắn của Mục Sở Từ gửi đến, giật mình nuốt vội câu than thở thứ ba trở vào bụng. Mở ứng dụng WeChat, bật tin nhắn thoại, giọng nói hờ hững của Mục Sở Từ vang lên, anh bảo Trương Dã gửi một tấm ảnh cho em xem đi, muốn chọn cái nào để làm thù lao cho đêm qua. Lục Tinh tức khắc tràn đầy sức sống, cô tìm mục tin nhắn của Trương Dã, quả nhiên có một tấm ảnh, cô cắn ngón tay nghiên cứu một lúc rồi nhắn tin cho Mục Sở Từ, em muốn show thời trang ở Milan. Em muốn ân ân gặp người phụ trách của nhãn hàng XS. Không biết Mục Sở Từ đang bận chuyện gì, nửa tiếng sau Lục Tinh mới nhận được câu trả lời của anh, đã biết. Lục Tinh cười hì hì, nhắn lại, cảm ơn. Mục Sở Từ không để ý đến cô, Lục Tinh cũng không để ý ném di động sang một bên. Mệt thì có hơi mệt thật, nhưng thu được lợi ích. Đợi khi cô nghệ sĩ bà nội của nhà cô có chỗ đứng vững vàng rồi, cô nhất định phải ly hôn. Trong lúc Lục Tinh đang rơi vào nước sôi lửa bỏng, Trần Ân Tứ ở yên trong nhà chưa được 3 tiếng đồng hồ đã lặng lẽ, lén lút đi ra ngoài.